Đế Tôn, chương 2633, Quỷ Bà Thiên Thượng Giới, góc truyện audio.com, Huyền Châu xuất động mấy ngàn vạn tiên nhân, dốc hết lực lượng hạ giới. Tình hình đó làm các giáo môn tiên giới giật mình, năm xưa Giang Nam mang 1.400 vạn tiên nhân thượng giới dã rung động tiên giới. Qua thời gian dài phát triển, năm đạo tổ Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân truyền đạo tiên giới, thu môn sinh rộng rãi càng phát triển ngũ giáo phái thành thế lực số một tiên giới, tiên nhân đông đúc. Cuộc chiến tầng hư không thứ 7 tiên giới, Huyền Châu toàn chọn tinh anh đi tầng hư không thứ 7, mặc dù chết khá nhiều nhưng Huyền Châu không bị thương nguyên khí nặng gì. Giờ phút này, mấy ngàn vạn tiên nhân cùng hành động khiến người rung động, vô cùng giật mình. Nhưng rung động thì mặc rung động, bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh khai thiên tích địa, mở mang hỗn độn hồng mông, tiên giới có mảng lớn bảo địa thiên tài địa bảo vô chủ. Tình hình bên Huyền Châu mặc dù khiến người động lòng nhưng các giáo môn tập trung sức lực tầm mắt vào việc thăm dò không gian mới, tìm dị bảo, phúc địa mới trong tiên giới. Mấy tháng trôi qua, rất nhiều động tiên bị phát hiện. Thường có tin ai phát hiện một ngọn núi lớn tiên thiên tiên kim tổ thành. Có người phát hiện một đại dương toàn là tiên khí tiên dịch. Có người tìm được một quả trứng tiên, trong đó dựng dục tiên thiên sinh linh khủng bố chưa xuất thế đã toát ra hơi thở kinh thiên động địa. Có người tìm một tòa cổ thành tiền sử để lại trong hỗn độn xa xưa, thành cổ chưa bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp, không bị mở mạng khi khai thiên tích địa. Có người phát hiện trên đường khai thiên tích địa thiên địa thật tự nhiên sinh ra ma địa có yêu ma trời sinh siêu mạnh. Có người tìm được tiên thiên tiên vực vô cùng thần thánh, hơn hẳn những tiên thiên tiên vực hoàn chỉnh xuất hiện trong hư không tiên giới. Kho báu vô tận xuất hiện trong không gian mới được mở mang. Mỗi bảo địa kho báu bị tìm ra sẽ dẫn đến cuộc tranh giành đẫm máu. Có một số kho báu kinh động các giáo môn, đại giáo chinh chiến với nhau. Quần hùng Huyền Châu đã biến mất mấy tháng không có bóng dáng bọn họ. Hôm nay đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, tiên giới rung lắc dữ dội chấn động các tiên châu. Các ngôi sao mới hình thành trên bầu trời cũng bị chấn nát, đánh bay. Các tiên nhân lòng rung động nhìn hướng phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, trông thấy hình ảnh khiến người hoảng sợ. Một vũ trụ vô cùng khổng lồ khảm vào vách tiên giới, đang rung lắc xâm nhập vào tiên giới. Vũ trụ kia do vô số thế giới tổ thành, hình dạng kỳ lạ 33 trọng thiên, từng tầng xếp hàng, hơi giống nguyên tháp. Xung quanh 33 trọng thiên lơ lửng các thế giới, ngân hà tinh tú. Những thế giới này có đủ kiểu đủ hình, có hình dạng như ngọc, có như đỉnh to, có như bảo tháp, có như chuông to quay quanh 33 trọng thiên. Các thần điện đứng thẳng tầng trên cùng, hình dạng và cách bài bố hơi giống nguyên thủy đại la thiên của Huyền Thiên giáo chủ. Những tầng thiên này không phải từ đại đạo biến ra mà thật sự tồn tại, rất đơn sơ, không tinh xảo bằng nguyên thủy đại la thiên của Huyền Thiên. Vũ trụ khổng lồ ầm ầm chấn động, các tiên nhân đứng trên các tầng thiên thúc dục hồng mông kim phiên, la thiên khánh vân, hỗn nguyên thiên tán, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, các chí bảo tiên đạo bao quanh vũ trụ kỳ lạ oanh kích vách tiên giới, xâm nhập vào trong. Điên, điên rồi, trong tiên giới, các giáo chủ đại giáo bị, góc truyện audio.com, kinh động, dậm hình nhìn cảnh tượng, thiên hoang đạo quân hét chói tai, Huyền Thiên giáo chủ bị điên, định truyền tam giới vào tiên giới. Điên hết sức, đám người Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Vô Tà Đạo Quân, Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân nhìn vũ trụ dần xâm nhập tiên giới, lòng vừa giật mình vừa hoảng sợ. Tam giới to tương đương với 7 hỗn độn thiên quốc vận chuyển vũ trụ đó đánh vào tiên giới, hành động điên cuồng như thế chỉ có kẻ điên Huyền Thiên giáo chủ mới làm. Tam giới vào tiên giới, vậy là Quỷ Bà Thiên cũng đi theo. Mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng, cười tà, Quỷ Bà Thiên, cao thủ thần toán, kình địch của ta. Nhưng chắc ngươi không ngờ ta sớm để lại hậu chiêu, quân cờ La Hầu La sẽ lấy mạng ngươi, chờ ngươi chết trong tay La Hầu La thì tiên giới này còn ai ngăn cản thần toán của ta. Ầm ầm ầm ầm ầm, cuối cùng tam giới hoàn toàn xuyên thấu vách tường tiên giới đụng vào tiên giới. Vũ trụ này tuy rất khổng lồ nhưng so với tiên giới bây giờ thì rất nhỏ bé. Tiên giới hiện tại quá lớn, tam giới như hạt cát trong sa mạc. Tiên giới vẫn đang khuếch trương, rất khó tưởng tượng sau khi tiên giới hoàn toàn mở mang sẽ có lãnh địa to lớn đến đâu. Đám tiên nhân Huyền Châu vận chuyển tam giới bay vào trung tâm tiên giới, nơi có Huyền Châu. Vũ trụ vẫn giữ hình dạng cũ, như một tòa bảo tháp. Tiên giới đè ép vũ trụ liên tục rút nhỏ lại, dù sao tam giới không phải vũ trụ cao đẳng như tiên giới, sau khi nó vào tiên giới sẽ bị chèn ép rút nhỏ. Các tiên nhân Huyền Châu lắc người, vô số tiên đạo bay ra khỏi cơ thể, rậm rạp như sợi xích đan sen hư không tam giới, tinh cầu, ngân hà, đại lục tế luyện tam giới. Lại có các tiên nhân cầm tiên khí biến thành nước mưa rót xuống tam giới, tăng độ cứng của tam giới lên. Có nhiều tiên nhân lấy pháp bảo ra, pháp bảo tỏa tiên quang chiếu rọi hư minh tam giới, ổn định không gian. Các tiên Huyền Châu bạn rộn, Càn Khôn lão tổ dẫn quần hùng tự mình tiếp đãi quỷ bà thiên. Càn Khôn lão tổ cười nói, đại thế đương thời đã đến, sao có thể thiếu quỷ bà bà. Nhưng quỷ bà bà thật khó tìm, nếu không chuyển tam giới đi e rằng bà bà vẫn còn đang thanh tu. Quỷ bà thiên chống gậy cười nói, quân sư, đoạn thời gian trước dù có tìm được lão thân cũng vô dụng. Hậu chiêu của đế và tôn che thiên cơ, lão thân không tính ra được gì. Mọi người nhìn chằm chằm bà lão, quỷ bà thiên tóc bạc da mồi, vóc dáng thấp lùn, tu vi yếu như bún. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử tò mò hơn ai hết. Quỷ bà thiên nhìn mọi người, gật gù cười tủm tỉm nói. Các vị đều là giường cột, nhân tài giường cột, nhưng các vị muốn trở thành đế thống tị tiên giới thì còn kém chút lửa, chắc tiên đế sau này không ra từ Huyền Châu. La Hầu La lòng máy động, trong đầu vang lên Ma Kha Thiên Quân truyền âm. La Hầu La giáo chủ, phải giết quỷ bà thiên bằng được. Diệt người này là đại nghiệp hỗn độn cổ thần, ta không còn ai ngăn được. Bây giờ ngươi khoan động sát khí, chờ lúc ra tay mới lộ sát khí, nếu không nàng sẽ cảm ứng được. Ngay lúc này quỷ bà thiên nhìn La Hầu La cười toa nói. La Hầu La ma tổ, có gì không? Tim La Hầu La đập nhanh, mới rồi gã chỉ nghe Ma Kha Thiên Quân nói một câu chứ lòng chưa từng động sát khí. La Hầu La thợp hào thầm nghĩ. May mắn mẫu thân không kêu ta giết quỷ bà thiên, nếu không sẽ bị quỷ bà thiên nhìn thấu lòng. Cách chương.